Đồ thần chi lộ, chương 24, cao tân chức vị, góc truyện audio.com, bao nhiêu, 300, Liêu Bưu điên cuồng ha ha cười to, 300, Trương Dương quả nhiên bị số tiền này rung động, một ngày 300, vậy một tháng chẳng phải là 9.000 đại dương. Số tiền này so với lương một người bình thường lao động trí óc cũng cao hơn rất nhiều. Hắc hắc thế nào, ồ có hứng thú không, ta bây giờ còn trống 4 vị trí, ngươi đi theo ta không? Một ngày 300, Trương Dương có chút động tâm, nếu một ngày 300, tham gia xã hội đen này cũng không tồi. Khái khái, Liêu Bưu đang uống rượu, nhất thời xúc động đỏ mặt, rượu trong miệng hầu như phun hết bàn. Trách tích, Dương ca ta tổng cộng có 300 nguyên, còn phải nuôi sống 5 người, nếu ta cho ngươi 300 đại dương, chúng ta uống gió Tây Bắc à, cái đó. Cái đó, khái khái các ngươi 6 người mỗi ngày 300 nguyên. Năng lực biểu đạt ngôn từ của Liêu Bưu phi thường kém, Trương Dương uống gần hết 2 bình rượu Liêu Bưu mới giải thích rõ ràng, vốn là, mỗi ngày 300 nguyên là tiền riêng cho Liêu Bưu hoạt động, hắn có thể tùy ý chi phối, bất quá điều kiện tiên quyết là phải làm tốt công việc, về phần 5 vị trí trên danh nghĩa cùng với phố nhỏ này không quan hệ, nhưng trên thực tế cũng là để Liêu Bưu tự mình lãnh đạo một đám người quản lý tốt cửa ngõ của phố, như bản thân Liêu Bưu nói, nếu như quản lý xuất sắc rất nhanh liền có cơ hội thăng tiến, cuối năm còn sẽ có tiền thưởng chưa biết cụ thể số lượng. 50 đại dương một ngày, hoặc quên đi, Trương Dương cúi đầu ăn, nếu như mỗi ngày 300 hắn còn có thể lưỡng lự, một ngày 50 hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, bây giờ giá cả leo thang, 50 nguyên một ngày vừa vặn chỉ là vừa đủ sống mà thôi, huống chi trên lưng còn mang danh tiếng xã hội đen, Trương Dương lập tức phủ quyết. Ô ô, Dương ca, ngươi cần phải giúp chúng ta à, mấy ngày này ta mệt đến chết, ta mới thu được một tên đàn em, chính là tên trông giống con khỉ Tống Đào kia, ô ô, đáng thương ta chính mình đều đã trông mấy ngày rồi, mỗi ngày vào ra ra mấy ngàn người, nhìn đến hoa cả mắt, đáng thương a, Trương Dương nhất thời trợn mắt há mồm, khó trách gần đây không thấy Liêu Bưu, hóa ra là ở chỗ này canh gác, Liêu Bưu nói nửa ngày chính là nghĩ muốn hắn hỗ trợ trông giữ địa bàn cho hắn. Dương ca, ngươi nể mặt huynh đệ mà giúp đỡ ta đi. Liêu Bưu nói đến rơi nước mắt, nhưng mà ta muốn đọc sách, huống chi công việc này cũng không thích hợp với ta. Không có nhưng mà cái gì hết, đọc, cái gì, điều thư, đều, cũng, đại, bốn, liễu, mỗi ngày cũng chỉ 5 giờ thôi, người trước giúp ta một đoạn thời gian, rất nhanh sẽ tốt, ta cam đoan, rất nhanh ta sẽ đưa nhân mã triệu tập, phố nhỏ này cũng không cần 6 người, nhiều nhất 4 người là được, hắc hắc, ta cho bọn chúng mỗi người 50 đại dương, ta còn có tiền. Nhìn vẻ mặt Dương Dương đắc ý của Liêu Bưu, Trương Dương không nói gì, xã hội đen này cũng làm quá kém, bây giờ tiền lương dân công một ngày cũng lớn hơn 50 đại dương. Trong 2 tháng, 1 tháng, ô ô 20 ngày, không thể ít hơn nữa, ta tìm người dễ dàng sao? Được rồi, trong 20 ngày, ta giúp ngươi trông coi chỗ này 20 ngày, 20 ngày sau ngươi tự nghĩ biện pháp. Trương Dương thở dài một hơi, hắn nhìn thấy được Liêu Bưu đích thật rất lo lắng, người này thật vất vả mới tiến vào được bên trong, tự nhiên là muốn nắm bắt cơ hội leo lên tầng trên, ít nhất cũng muốn ổn định cục diện bây giờ. Góc truyện audio.com, ô ô ta thật cảm động a, chính là tự gia huynh đệ tốt, đám kia bình thường ăn của ta uống của ta, lúc đến già chết đi cần đến bọn họ thì đều chạy hết, yên tâm, rất thoải mái, mỗi ngày tại cửa phố phơi nắng, trước tiên quen thuộc người ra vào, nghe nói bên trong phố nhỏ còn có người giám thị, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Liêu Bưu gần đây trong lòng buồn bực, một đám bạn bè của hắn ngay từ khi nghe nói hắn theo Tiêu Viễn Hành, cả đám hâm mộ muốn chết, nhưng sau khi để bọn họ ngồi ở đây nhàm chán trông giữ phố nhỏ, cơ bản không có ai nguyện ý, dù sao để cho một đám tiểu tử huyết khi phương cương ở chỗ này đứng mấy giờ ai cũng không muốn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không ai nguyện ý là thủ hạ của Liêu Bưu. Ân, ngươi cũng nhanh chóng an bài nhân thủ cho tốt. Sau khi Trương Dương cùng Liêu Bưu nói chuyện xong, Trương Dương tạm thời thành một người của Liêu Bưu, bởi vì Trương Dương còn không quen thuộc cư dân bên trong phố nhỏ, nên phụ trách trông buổi sáng, trước tiên làm quen vài ngày, sáng sớm 8 giờ đến giữa trưa khoảng 12 giờ, mà Liêu Bưu cùng con khỉ kia phụ trách buổi tối, lượng công việc so với Trương Dương nặng nhọc hơn nhiều. Bình thường, sòng bạc buổi sáng đều rất ít người, để Trương Dương trông buổi sáng chủ yếu là để hắn quen thuộc người đi vào bên trong phố nhỏ này. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Trương Dương chạy tới phố nhỏ, lập tức hắn liền biết hắn sai rồi, hắn vẫn cho rằng đây là một công việc dễ dàng, kỳ thật phần công việc này khó khăn hơn so với dạy học cùng nhân viên quán rượu rất nhiều. Ngươi là người của Liêu Bưu? Vâng, khi Trương Dương mới vừa ngồi xuống trong hiệu sách, chủ hiệu sách đeo kính dày liền hỏi, sáng sớm hiệu sách còn chưa có người, chỉ có chủ hiệu sách đang sắp xếp lại bộ sách, khi thấy chủ hiệu sách liếc mắt một cái, Trương Dương liền nghĩ tới người quản lý thư viện, hiển nhiên chủ hiệu sách này cùng với người quản lý thư viện là cùng loại người, text được lấy tại truyện phun. Ba, một tiếng vang lên, chủ hiệu sách ném một quyển sách dày lên bàn. cái gì cũng không được hỏi, tự mình xem. Chủ hiệu sách vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng hắn đối với Trương Dương không có hứng thú. Ồ, vốn Trương Dương đang muốn hỏi chủ hiệu sách một chút chuyện, thấy chủ hiệu sách vẻ mặt lạnh lùng lập tức biết điều ngậm miệng, cầm lấy quyển sách đọc. Nguyên lai đây là quyển viết về các gia đình, mở tờ thứ nhất Trương Dương liền đoán được đây là tư liệu về hơn 100 hộ gia đình. Nhìn trang 2, Trương Dương nhất thời toát mồ hôi lạnh, tư liệu này ghi lại chi tiết còn hơn tài liệu quản lý hộ tịch của sở. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Dương cảm giác muốn đem các hộ tịch này hiểu hết còn muốn khó khăn hơn nhiều đọc bộ sách số học cao thâm, một quyển tư liệu dày này hắn mất hơn một giờ. Cách chương.